Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 63, Kiếm Sao San. Ta chỉ muốn đuổi tới bước chân của ngươi a. Giết chóc giả không tính là ngắn ngủi, nhưng vẻn vẹn hơn trăm người cũng không có chỉ hoãn tinh anh tiểu đội thời gian bao lâu. Làm nghe tin chạy tới Vân Ẩn thôn ninja sắp trợ giúp thời điểm, bốn người đã biến mất trong bóng đêm mịt mùng, chỉ có một chỗ máu tươi cùng tàn tạ không thể tả thi thể. Yên lặng ghi chép nơi đây phát sinh tội ác, ngắn ngủi vắng lặng cùng bi thống sau khi Vân Ẩn thôn các ninja phẫn nộ. Bọn họ xin thề, món nợ này muốn cùng Konoha cố gắng thanh toán một hồi. Chuyện này, mà xa xa, làm hết thảy đều thông qua Byakugan lan truyền đến Hyuga Hisashi trong đầu sau khi hắn hoàn toàn bị chấn động đến. Con kia tiểu đội làm được khó có thể tưởng tượng sự tình, chính diện đột phá giết vào lôi quốc cảnh nội, bất kể là tập kích vẫn là rời đi thời gian, đều cực kỳ hoàn mỹ. Konoha đau nhọn sao? Này đau nhọn là làng Vinh Quang a. Hiển nhiên, lẩm bẩm thì thầm hắn vẫn không có từ chấn động bên trong đi ra. Ngoại trừ tiểu đội phá vòng vây chấn động, nội tâm của hắn cũng nhấc lên sóng to gió lớn. Không vì cái gì khác, mà là cái kia khủng bố thủ đoạn sát nhân, khiến người ta buồn nôn giết chóc. Rất khó tưởng tượng, đó là một đứa bé có thể làm ra đến. Trảm thủ, đem thân thể chia ra làm hai, thi thể nứt toác máu tươi tựa hồ để hắn cực kỳ hưởng thụ. Hắn đúng là một đứa bé sao? Thông qua Byakugan, hắn có thể nhìn thấy người kia mặt. Hắn đang khát vọng giết chóc. Hisashi đại nhân, Vân Ẩn thôn chính đang tập kết bộ đội, tựa hồ muốn xông ra phòng tuyến của chúng ta. Đang lúc này, bên cạnh truyền lệnh ninja bỗng nhiên sốt ruột bận bịu hoảng vọt tới. Trong dự liệu, lấy lại tinh thần, Hyuga Hisashi gật gật đầu. Đối phương tập kết sự tình hắn đã thấy. Trên thực tế, nếu như đối phương không phản ứng chút nào, đó mới là làm người ta bất ngờ sự tình. Nợ máu chỉ có huyết mới có thể trả lại, bỗng nhiên bị tàn nhẫn sát hại hơn trăm tên ninja, Vân Ẩn thôn đám kia táo bạo nam nhân không tức giận mới là lạ. Nhưng lần này hắn cũng không hoảng loạn. Con kia tiểu đội đã thâm nhập địch hậu, hắn muốn làm vẻn vẹn là ở đối phương phát hiện Kakashi mọi người trước đứng vững áp lực liền tốt. Chỉ cần đường tiếp tế bị phá hỏng, chính diện áp lực của chiến trường sẽ mức độ lớn hạ thấp. Cho tới có thể làm tới trình độ nào, liền muốn xem con kia tiểu đội có thể kiên trì bao lâu. Truyền mệnh lệnh của ta, lợi dụng cạm bẫy cùng khởi bảo phù ngăn cản tấn công. Đứng vững, ngoặc kép. Không thoải mái sao? Chính diện chiến trường, phát điên Vân Ẩn thôn ninja bắt đầu rồi công kích, mà ở Vân Ẩn thôn phía sau một cái nào đó trong rừng rậm. Bát kiếm đỡ vẻ mặt trắng xám Itachi hỏi, như vậy giết chóc, đối với Itachi tới nói vẫn là quá sớm một chút. Nguyên tắc bên trong Itachi quật khởi, là ở trung nhẫn cuộc thi sau khi thực lực của hắn bắt đầu nhanh chóng tăng lên, coi như là thiên tài, cũng phải chú ý tuổi tác của hắn. Bất luận nhìn thế nào, Itachi giờ khắc này vẫn còn con nít mà thôi. Chakra cùng thể lực tiêu hao, để Itachi ở hồn hền nói không ra lời. Tới, nhíu nhíu mày, bát kiếm đứng ở Itachi trước người. Itachi, ngoặc kép chấm hỏi, nét mực. Chẳng muốn phí lời, bát kiếm trực tiếp nâng lên đối phương thân thể vác lên vai. Thời khắc này, Itachi khuôn mặt nhỏ Kurenai như quả táo. Không biết là chạy đi thời điểm uể oải mệt, vẫn là chakra quá độ gây nên bất lương phản ứng. Phía dưới làm sao bây giờ? Kakashi tình huống cũng không phải như vậy quá tốt. Mãi đến tận hiện tại hắn còn có chút hãi hùng khiếp vía. Trước lúc rời đi, hắn dĩ nhiên nghe được Vân Ẩn thôn viện quân tí tách động tĩnh. Ngàn cân treo sợi tóc, a, bọn họ cuối cùng vẫn là thành công rời đi. Cái kế tiếp cứ điểm, một đường bổ về phía Lôi Quốc bên trong, hủy diệt dưới một cái địa khu sau khi đang nghỉ ngơi. Bằng không chính diện chiến trường, Hyuga Hisashi áp lực quá to lớn, ta sợ hắn không chịu nổi. Đánh mở bản đồ nhìn một chút, Bát Kiếm không thể nghi ngờ nói rằng, lại muốn chiến đấu sao? Có điều, tựa hồ đã thích ứng. Shisui bên trong tròng mắt màu đỏ tươi Tam Câu Ngọc chuyển động. Dư Thừa Nhân từ gặp hại đồng bạn, chỉ phải nhớ kỹ câu nói này, hắn liền sẽ không tiếp tục mê man xuống. Chỉ nhìn cái ánh mắt này, Bát Kiếm liền rõ ràng. Lần thứ ba nhẫn giới đại chiến trên rong ruổi chiến trường thuấn thân Shisui trở về. Đi thôi, mau chóng, cõng lấy Itachi đứng lên. Thiếu niên hít sâu một hơi tiếp tục tiến lên. Lấy hắn thể lực tới nói, bị một người cũng sẽ không cảm thấy áp lực quá lớn. Mà đến cái kế tiếp cứ điểm thời điểm phòng trừng Itachi cũng đã khôi phục. Ngược lại cũng không cần lo lắng quá mức. Chỉ là hắn không cảm thấy cái gì. Có thể sau lưng Itachi nhìn Bát Kiếm ánh mắt xuất hiện biến hóa tế nhị. Ta vẫn là quá yếu. Tựa ở Bát Kiếm trên lưng, Itachi chậm rãi nhắm hai mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Từ đầu đến cuối, ta chỉ là muốn đuổi tới bước chân của ngươi a. Kiếm Sao San, Hisashi đại nhân, phe địch ninja đã đột phá đạo thứ tư hàng phòng thủ. Đêm khuya chiến đấu vẫn lại tiếp tục, biên cảnh nơi chiến hỏa lan tràn, khởi bảo phù nổ vang cùng tùy tiện thâm nhập vân ẩn thôn ninja đổ vào cạm bẫy thời điểm kêu thảm. Thiết liên tiếp, nhưng lần này, vân ẩn thôn phát điên trình độ để Hyuga Hisashi hoàn toàn không nghĩ đến. Chuẩn bị nghênh địch, Jesu không thể để cho bọn họ thông qua biên cảnh. Đạo thứ tư hàng phòng thủ cũng là đạo thứ tư cạm bẫy khu vực, đó là cuối cùng bảo đảm, không có gì hay do dự. Hyuga Hisashi trực tiếp hạ lệnh toàn diện nghênh địch, chịu đựng, chủ yếu chịu đựng này mãnh liệt tấn công, mặt sau chính là quang minh, chiến đấu chân chính bắt đầu rồi. Ninjutsu đối đầu, thể thuật tranh tài, làm chakra tiêu hao hết sau khi dao sắc chém máu tanh trình độ nhuộm đỏ phía chân trời. Máu tươi đang chảy xuôi, hai bên đều căng thẳng cái kia dây thần kinh. Ai kiên trì đến thời khắc cuối cùng, ai mới thật sự là người thắng. Đồng bạn không ngừng mà ngã xuống. Hyuga Hisashi vẫn ở cắn răng kiên trì, cũng không biết trải qua bao lâu, làm phương đông một vệt ngân bạch sắc hiện lên thời điểm. Nguyên bản thế tiến công cực kỳ mãnh liệt vân ẩn thôn bỗng nhiên giống như là thủy triều thối lui. Một cái phụ trách tra xét tình báo Nhật hướng về ninja khiếp sợ chạy trốn lại đây. Hisashi đại nhân, vân ẩn tựa hồ nhận được tin tức gì? Đã lui lại, nguyên nhân không cần nhiều lời. Phương đông ánh sáng bắt đầu ở đại địa kéo dài. Cái kia một vệt ấm áp. Để bọn họ cảm nhận được sống sót vẻ đẹp. Bọn họ làm được. Ngoặc kép, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.